Chương 851, Thiên Kiêu bảng thứ nhất, kết thúc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền com. Nguyên bản tên thứ hai là Vạn Thần Cung Âu Dương Vực, nhưng bây giờ Âu Dương Vực biến thành đệ tam danh, đệ nhị danh bị một cái khác tên thay thế. Đại đạo thần cung ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tích phân lúc đầu khoảng cách Âu Dương Vực còn kém rất nhiều, nhưng bây giờ lập tức biến thành Thiên Kiêu bảng thứ hai, chẳng những siêu việt Âu Dương Vực, còn siêu việt rất nhiều tích phân, thẳng bước Thiên Kiêu bảng thứ nhất thần vông ấn. Rất rõ ràng, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết đao tông thứ nhất Thiên Kiêu đao vô mình. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đao tông đông đảo chúa tể vô cùng phẫn nộ. Từng cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại đạo thần cung. Mặc dù hận không thể đem đại đạo thần cung đi hệ tờ, nhưng đao tông các chúa tể không dám. Đao tông La Vân chúa tể vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn không muốn bị trấn áp, liền tuyệt đối không có thế động thủ. Đao vô minh, Hắc Thiên hai đại thiên kiêu vẫn lạc, đến tận đây, đao tông tại thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu chỉ còn lại có người cuối cùng. Đao tông thứ 3 thiên kiêu Phượng Vân Hân, tạm thời đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 10. Phượng Vân Hân, nhất định đừng ra sự tình á đao tông các chúa tể âm thầm chờ đợi. Nếu là liên Phượng Vân Hân đều vẫn lạc, cái kia đao tông đem không một người tấn cấp 10 vị trí đầu, cái kia mới là chân chính tổn thất nặng nề. Chỉ cần có một người tấn cấp 10 vị trí đầu, đao vô minh cùng Hắc Thiên vẫn lạc, đao tông cũng coi như có thể thừa nhận được. Nhưng nếu là không thể tấn cấp 10 vị trí đầu, cái kia đao tông xem như lô lớn bản. Nghịch tiên. Đại đạo thần cung các chúa tể không thể tin được. Đao vô minh là ai đây chính là đao tông thứ nhất thiên kiêu, cho dù đại đạo thần cung khoảng cách đao tông vô cùng xa xôi, nhưng cũng đã được nghe nói đao vô minh danh hảo. Tiến vào tân giới vực trước đó, tu vi chính là dung hợp 4 đầu đạo đạo chủ thất trọng thiên cường giả. Mà ưu rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến vào tân giới vực trước đó bất quá mới là đạo chủ lục trọng thiên mà thôi. Ở trong đó chênh lệch quá xa. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bây giờ lại có thể chạm sát đao không minh, có thể thấy được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến bộ có bao nhiêu khủng bố. Mặc y gì chủ tể nói ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chỉ sợ đã bước vào đạo chủ bắt trọng thiên. Cũng chỉ có đạo chủ bắt trọng thiên mới có hy vọng chạm sát đao không minh, dù sao đao vô minh tiến vào trước liền dung hợp 4 đầu đạo, hiện tại chỉ sợ đã dung hợp 5-6 đầu đại đạo. Nếu như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là đạo chủ thất trọng thiên, vậy tuyệt đối giết không được đao vô minh, thậm chí không phải đao vô minh đối thủ. Mà đại đạo thần cung chúa tể QNZ phi thường rõ ràng, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tuyệt đối sẽ không ở đạo chủ thất trọng thiên liền dung hợp đại đạo, vậy chỉ có thể là đột phá đạo chủ bát trọng thiên. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sẽ không trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất đại đạo thần cung một vị chúa tể nói ra. Thiên kiêu bảng thứ nhất đại đạo thần cung cung chủ kích động. Những người khác không biết thiên kiêu bảng đệ nhất chỗ tốt, nhưng hắn biết ra nếu là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất, như vậy đại đạo thần cung liền sẽ lấy được đến kinh người khen thưởng, coi như còn lại đệ tử toàn bộ vẫn lạc, đại đạo thần cung cũng là lớn nhất bên thắng. Có lẽ thật sự có thể trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra. Tân giới vực. U dù mạ kịt sủ bạ xạ một bên tìm kiếm thiên kiêu đánh giết, một bên tu luyện bất diệt ý quyết đệ thập chuyển. Có lẽ là ngộ ra được hư ảo trí cao đạo cùng ý chí thế giới lột xác nguyên nhân, u dù mạ kịt sủ bạ xạ tu luyện bất diệt ý quyết tốc độ vô cùng nhanh. Ý chí lực gia tăng tốc độ QNZ thập phân khủng bố. Duy nhất để u dù mạ kịt sủ bạ xạ đáng tiếc là, bất diệt ý quyết chỉ có đệ thập chuyển, một khi đệ thập chuyển viên mãn. Hắn liền không có ý chí pháp môn tu luyện. Nếu như không có ý chí pháp môn, hắn ý chí lực tăng lên liền thập phân chậm chạp. Chờ thiên kiêu tranh đoạt chiến kết thúc về sau, lại đi tìm mới ý chí pháp môn. Uzuma Kitsuba xa thầm nói. Có lẽ là vận mệnh nguyên nhân, có lẽ là đao tông vận khí không tốt. Một ngày này, Uzuma Kitsuba xa gặp đao tông thứ 3 thiên kiêu Phượng Vân Hân. Phượng Vân Hân là một vị nữ đạo chủ. Tu Vi cũng là đạo chủ thất trọng thiên, nhưng là vừa mới dung hợp 2 đầu đại đạo, thực lực so Hắc Thiên yếu nhược chút. Nhưng Phượng Vân Hân trên người sát lục khí tức nhưng thập phân nồng đậm, một thân vết máu rơi, cái kia là địch nhân máu tươi tung tóe tại nàng trên thân. Có lẽ Phượng Vân Hân cảm thấy địch nhân máu tươi là phần vinh diệu, cho nên cũng không có thanh lý những này máu tươi. Nhưng lần này bộ dáng lại làm cho người có chút không thi cờ hở. Thứ 8.564 cái. Phượng Vân Hân vừa nhìn thấy Uzuma Kitsubasa, trong miệng như thế lẩm bẩm. Tựa hồ muốn nói, ngươi là ta đánh chết thứ 8564 cái thiên kiêu, nhưng mà một đạo thương mang trong nháy mắt xuyên thấu nàng thân thể, mặt sắt nàng ý chí. Ý chí tiêu tán, nguyên thần tự nhiên vỡ nát. Đao tông thứ 3 thiên kiêu lần nữa vẫn lạc. Nhất tông 3 thiên kiêu toàn bộ vẫn lạc tại ủ rủ mạ kịt xù bạ xả trên tay, chỉ có thể dùng trùng hợp hình dung. Nhưng khi đao tông các chúa tể nhìn thấy mình tông môn thứ 3 thiên kiêu, vị cuối cùng hy vọng chi tinh tên từ thiên kiêu trên bảng biến mất thời điểm, cả đám đều trợn tròn mắt. Vạn thần cung, vận mệnh thần điện, ám hồn tông cái này tam đại tứ giai thế lực thấy được đao tông bi kịch, không có đi châm trọc, mà là riêng phần mi nhờ lo lắng. U dù mạ kịt sủ bạ xạ có thể chạm sát đao tông tam đại thiên kiêu, cũng có thể chạm giết bọn hắn thiên kiêu. Như là trước kia, bọn hắn sẽ không tin tưởng một cái tam giai thế lực hạch tâm đệ tử có thể giết chết bọn hắn thiên kiêu. Nhưng bây giờ không thể không tin. Cùng lúc đó, thiên tiêu bảng đệ nhất tên không còn là thần vông ấn, mà là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ rất nhanh 10 vạn năm đi qua. Còn lại 3 nhà tứ giai thế lực may mắn chính là, bọn hắn 10 vị trí đầu mấy vị kia thiên kiêu cũng không vẫn lạc. Chủ yếu là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không có gặp được những cái kia đỉnh phong thiên kiêu, nếu không liền xem như thần xương ấn, cu nở dê tránh không được vẫn lạc hạ tràng. 10 vạn năm kỳ hạn đã đến. Giới vực thiên kiêu tranh đoạt chiến kết thúc. Lúc này, một đạo âm thanh vang vọng toàn bộ tân giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến kết thúc, sắp truyền tống về. Hiu hiu hiu, từng người thiên kiêu tại thần bí lực lượng bao khỏa phía dưới từ tân giới vực quay trở về tới giới vực thiên kiêu bảng trước cái kia phiến hắc ám khu vực. Số 1 tỷ các đại thế lực hạch tâm đệ tử lần lượt tiến vào tân giới vực, mà giờ khắc này đi ra vẹn vẹn chỉ có mấy chục vạn. Những cái kia nhất giai thế lực cẩn thận quét qua những cái kia còn sót lại thiên kiêu nhóm, phát hiện mình đệ tử không có một cái nào sống sót. Nhất thời, thần sắc bi ai tràn ngập vô số thế lực. Đại đạo thần cung các chúa tể quét mắt một vòng, phát hiện đại đạo thần cung cũng chỉ có hơn 10 vị hạch tâm đệ tử sống xuống dưới. Mà sở hữu chúa tể ánh mắt cùng nhau nhìn về phía U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Đạo chủ bắt trọng thiên, quả nhiên chính như bọn hắn đoán như thế. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ đã tới đạo chủ bắt trọng thiên, mà lại trên thân tựa hồ còn ẩn chứa một chút thần bí, để bọn hắn đều vô pháp xem thấu.